Mộng đại lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 42, giá trị lợi dụng 2. Góc truyện audio.com. Sâu sâu nặng nề tâm sự trở lại biệt thự. Trong thư phòng Siro đang náo nhiệt. Nam tước Lauren Zibret hình như đang tranh chấp với Galon. Hoặc là nói, gã bùng phát cảm xúc trước mặt Galon. Nhìn thấy sâu sâu vào nhà, Lauren lập tức ngừng lời. Đứng dậy hành lễ với cậu. Đây không phải lần đầu tiên sâu sâu nhìn thấy gã, nhưng chính thức chào hỏi thì là lần đầu tiên. Cho nên, dù cậu đang đầy bụng tâm sự, vẫn vô cùng lễ phép chào hỏi gã. Lauren và cậu tiến hành lễ nghi ân cần thăm hỏi đại khái trong 3 phút đồng hồ. Siro kiên nhẫn nhìn, mãi đến khi Lauren lui sang bên. Hắn mới hỏi, hôm nay tan học sớm vậy? Sâu sâu đáp, tôi muốn gặp anh, cài. Không cẩn thận lui về sau một bước đụng vào ghế khiến cho mọi người chú ý, Lauren cười gượng xin lỗi. Siro trấn tĩnh hỏi, chuyện gì? Sâu sâu nghiêm túc, tôi nghĩ, tôi hẳn nên rời khỏi. Cài, lại nữa, Lauren bê ghế dựa đến một chỗ cách xa mình, sau đó làm như không có việc gì đi trở về. Mời tiếp tục, Siro nhìn sâu sâu, cậu muốn đi tìm Dylan. Sâu sâu gật đầu, lại lắc đầu. Không phải bây giờ, tại sao, trước hết tôi phải dẫn dắt pháp sư vong linh kia rời đi đã. Lauren kinh ngạc nhìn Siro, chuyện pháp sư vong linh, gì Olivia sẽ giải quyết. Mandra tấn công ký túc xá học sinh và giáo viên đã chọc giận Olivia. Tin rằng cho dù không có Siro, không có phong thư báo tử vong kia, bà cũng không bỏ qua cho hắn, nhưng hắn đến vì tôi. Tôi nghĩ để tôi dẫn dắt hắn rời đi thì tốt hơn. Cậu muốn dẫn hắn đi đâu? Sâu sâu sửng sốt, Siro nói tiếp, hắn là pháp sư vong linh, dù đến đâu cũng gây ra tai họa. Cách giải quyết duy nhất chính là để hắn hoàn toàn biến mất. Sâu sâu u buồn, cậu biết rõ mình tuyệt đối không có năng lực giải quyết đối phương. Siro nhẹ giọng, không cần lo lắng, việc này gì Olivia có chừng mực. Sâu sâu đỏ mặt, khiến mọi người phiền toái rồi. Siro nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười ôn hòa vui vẻ. Chúng ta là bạn bè. Không phải sao, tim sâu sâu đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên chính miệng Siro nói coi cậu là bạn bè. Cậu yên lặng nhìn hắn. Gương mặt cao ngạo của Siro trong trí nhớ rất khó liên hệ với người cười dịu dàng với mình trước mắt này. Sự khác biệt đó từng khiến cho cậu không quen nhìn Siro tươi cười. Nhưng có thể khẳng định, hiện giờ hình như cậu còn thích Siro này hơn. Ừ, là bạn, giống như vì củng cố quyết tâm của Siro. Cậu gật mạnh đầu, Siro nói, nếu là bạn, sẽ không nói đến phiền toái gì hết. Trong đôi mắt to của sâu sâu chứa đầy cảm động, giống như nếu không cẩn thận, cảm động sẽ tràn ra. Ngập đầy đất, Lauren nhìn về phía Galon. Galon mặt không đổi sắc. Siro đứng dậy, đích thân đưa sâu sâu về phòng. Một lúc lâu sau mới trở lại. Vừa vào cửa, Lauren đã nói, tôi từ bỏ quan điểm lúc trước. Siro không nóng không lạnh hỏi. Tại sao, tôi cảm thấy, hỗ trợ vương tử sâu sâu về Zulan đoạt lại vương vị là ý tưởng không tồi. Không phải Galon cũng nghĩ vậy sao? Galon đáp, tôi chỉ không ủng hộ dùng sâu sâu vương tử điện hạ trao đổi với Samanlier. Còn đoạt lại vương vị là ý tưởng của ngài. Ta chỉ phát triển thêm quan điểm của ngươi thôi mà. Nếu không chúng ta giữ vương tử làm gì? Hãm chân Samanlier, nhiều nhất chỉ có thể dùng 2-3 lần. Nếu dùng nhiều, chỉ khiến Samanlier trở mặt. Về phần kìm hãm Zulan. Ta nghĩ quốc vương và vương hậu đương nhiệm chỉ ước gì chúng ta lưu lại ngài ấy trong nước cả đời không thả ra. Có thế họ mới thanh thản ổn định mà ngồi vững vị trí. Dùng vương tử sâu sâu trao đổi lấy tình hữu nghị và sự giúp đỡ của Samanlier là lợi ích ngắn hạn. Bởi vì giao tình này không thể duy trì liên tục lâu dài. Chờ điện hạ lên ngôi, ân ân oán oán giữa đế quốc và Samanlier một lần nữa sẽ trở lại. Biện pháp tốt nhất chính là giúp vương tử sâu sâu về Zulan lên ngôi. Lấy giao tình giữa vương tử sâu sâu và điện hạ, có lẽ về sau Zulan sẽ trở thành cánh tay phải của đế quốc. Galon nói, hình như ngài quên mất điều quan trọng nhất. cái gì? Lauren cảm thấy suy nghĩ của mình đã rất tỉ mỉ chính xác. Vương tử Sâu Sâu là em họ của Dilin. Lauren sửng sốt, mà Dilin là con trai độc nhất của công tước Baseco. Vì hiện nay trông vào, hắn không định kế thừa tước vị. Nhưng nếu Samanlia yêu cầu, chắc chắn hắn sẽ trở lại tổ quốc. Tình cảm giữa Dilin và Sâu Sâu hiển nhiên sâu sắc hơn tình cảm giữa Siro và Sâu Sâu nhiều. Lauren nghẹn lời, Siro vẫn duy trì biểu cảm chăm chú lắng nghe. Lauren đành hỏi, ý kiến của điện hạ thì sao? Ngón tay Siro khẽ gõ trên mặt bàn, tựa hồ đang sắp xếp ý nghĩ. Chậm rãi nói, tình hữu nghị và sự giúp đỡ là không đủ, phải có lợi ích thực chất. Ý của ngài là, Siro nheo mắt, hết thảy chờ người của công tước Baseco đến rồi thảo luận tiếp. Lauren thấy Galong muốn nói lại thôi. Chủ động hỏi, ngươi còn có đề nghị gì? Tôi cảm thấy đề nghị vừa rồi của ngài cũng không tệ lắm. Lauren ngẩn ra, cái nào, giúp vương tử Sâu Sâu đi lên ngai vàng quốc vương Zulan. Nhưng mà, đầu óc Lauren xoay chuyển, nhận ra y đang mượn chính lời mình phản bác Siro. Ngươi không biết là mình cảm thấy quá muộn sao? Siro nói, chờ Sâu Sâu trở lại Samanlia. Hoàng đế Samanlia và công tước Baseco nhất định sẽ giúp cậu ấy. Công tước Baseco đâu thể để cho cháu mình lâm vào nguy hiểm. Một khi Sâu Sâu trở lại bên cạnh ông ta, vương tọa của quốc vương và vương hậu Zulan tràn ngập nguy cơ. Bởi vì so với quốc vương vương hậu Zulan đương nhiệm, hoàng đế Samanlia hiển nhiên sẽ tin tưởng quan hệ thân thiết với Sâu Sâu hơn. Đương nhiên, nếu Sâu Sâu không thể trở về, đó lại là chuyện khác. Đây cũng là nguyên nhân tại sao quốc vương vương hậu Zulan muốn giết Sâu Sâu. Trong đầu hắn đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ. Nếu Castellan II muốn giết Sâu Sâu, quốc vương vương hậu Zulan cũng muốn giết Sâu Sâu. Như vậy bọn họ sẽ liên thủ sao? Giống như hắn đang âm thầm nghiên cứu khả năng hợp tác với công tước Baseco. Nếu vậy, nguyên nhân Castellan II dám trắng trợn dùng pháp sư vong linh. Tựa hồ có thêm một khả năng nữa lấy quốc vương Zulan làm cầu nối. Khôi phục quan hệ với Quang Minh Thần Hội. Một khi giả thiết này được thành lập, thế cục Mộng Đại Lục sẽ trở nên càng phức tạp. Siro nhìn tín hàm Andre Baseco tự tay viết trên bàn. Chí ít, hắn có một điều có thể khẳng định, đó là nhất định phải duy trì quan hệ với Samanlia. Mặc dù là địch quốc, nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy trợ lực mạnh mẽ. Tăng mạnh thủ vệ bên người Sâu Sâu. Siro nói, không phải mới mua một học viện ma pháp sao? Điều vài ma pháp sư trong học viện kia lại đây. Thuận tiện, theo dõi rốt, tại sao? Lauren giật mình, Galong thấy Siro không định trả lời. Bèn nói, tôi nghi ngờ ông ta trộm tiền của tôi. Nếu ngươi không muốn nói, có thể trực tiếp câm miệng. Galong câm miệng, bị Castellan II cảnh cáo. Mandra hành động đáng tin hơn nhiều. Ít nhất lần này, hắn không phái ra một đám xương khô vô dụng nữa, mà là một quân đoàn kỵ sĩ tử vong loại cưỡi xương ngựa. Đối mặt với quân đoàn kỵ sĩ tử vong, Olivia chiếm vị trí đầu tàu. Lửa như sao băng, lao từ trên trời xuống bao trùm toàn bộ quân đoàn. Chỉ có vậy sao, một phù yêu đứng trong quân đoàn kỵ sĩ tử vong, thi triển kết giới thủy hệ. Nước lửa giao hòa, lửa tan rã, có thể làm vụ yêu. Trước khi chết phải là ma pháp sư cao cấp, mà thi thể của ma pháp sư loại này rất khó tìm. Đa số ma pháp sư để cam đoan sau khi chết được an bình, đều sẽ thiết kế tại bộ phần những ma pháp trận rất phức tạp. Không ngờ Mandra lại có được, bà nhanh chóng niệm chú ngữ. Vô số đốm lửa rơi xuống kết giới thủy hệ, như loài bò sát dựa vào nhau. Sau đó từ từ trải ra bốn phía thành tấm lưới, ma pháp trượng của Olivia vung lên, tấm lưới bỗng như ngọn núi, đè nặng xuống kết giới. Cách chương.